Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 220. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện này. Bây giờ đang dược vào việc, nhiệt lực liệt dương cường hoành trong nháy mắt tản ra toàn thân. Phan Đa Tình ngửa mặt lên trời gào thét, vết thương chảy máu trên người khép lại. Ngay cả thương tổn trên liệt dương diệu nhật thuẫn bị đâm xuyên qua cũng nhanh chóng khôi phục bên trong kim quang lấp lóe. Ban đầu Lâm Bắc Thần đang định thừa dịp đâm con hàng gian thế này mấy kiếm, nhưng khi cơ đang bị Hoắc Tha dẫn dắt, không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Chỉ một lát sau, Phan Đa Tình đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, khí tức còn tăng vọt mấy lần. Kết thúc rồi. Hắn nhìn Lâm Bắc Thần, hết thảy đều nên kết thúc rồi. Hai chọi một, một bị trọng thương. Trận chiến này không cần lo lắng nữa. Màu đen trên người Hoắc Tà điên cuồng tăng vọt. Sắp trụ vảy cá đen nhánh, đầu đội nón trụ đầu cá. Trong tay thì cầm chiến mâu ba trượng, dùng điểm hắc viêm thiêu đốt từ thế giới U Minh, tràn đầy uy áp, dùng cấp số nhân mà dâng lên theo. Chiến mâu màu đen chỉ hướng Lâm Bắc Thần. Sắc mặt Lâm Bắc Thần hoàn toàn không dễ coi. Không nghĩ đến tổng giáo đầu nắm giữ 80 vạn cấm quân Đông Kinh ta lại giống như hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Hắn cực kỳ bi phẫn hét lên: người có bản lĩnh thì đơn đấu, lão đại Trần Hạo Nam vị đồng la ta sợ ai chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sinh thự tiểu phủ sơn, Sơn Ngân bỗng nhiên đứng dậy. Trong nháy mắt vừa rồi, màn hình tinh thể siêu dẫn đột nhiên biến mất. Cuộc chiến trong hảo khốc thẩm uyên, cầu phá toái viễn cổ không cách nào xem được nữa. Không biết có phải là ảo giác hay không, khoảnh khắc trước khi hình ảnh biến mất, Lâm Bắc Thần rõ ràng đã đâm ra một kiếm chí mạng tất thắng cuối cùng. Nhưng hắn mơ hồ bắt được có một bóng đen không có chút dấu hiệu nào xuất hiện đánh úp hậu tâm của Lâm Bắc Thần. Là ảo giác sao? Hay là sự việc thật sự đã phát sinh? Tất cả hình ảnh đều biến mất toàn bộ. Toàn thành đều không nhìn thấy trận chiến đấu ở hảo khốc thẩm uyên. Mấy tên hoàn khố lợi dụng kỳ lân siêu dẫn tinh thể, không ngừng hỏi thăm bên ngoài. Cuối cùng cho ra đáp án nhất trí kinh người. Toàn bộ cuộc chiến đã kết thúc, không ai có thể nhìn thấy đoạn tiếp theo của cuộc chiến ở hảo khốc thẩm uyên. Vì sao lại như thế? Gương mặt trứng ngỗng xinh đẹp của Thanh Lôi lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiềm Long. Tiềm Long chậm rãi nhắm mắt, lông mày cau lại, giống như đang cố gắng cảm ứng cái gì đó. Mấy giây sau, huyệt thái dương của hắn thấm ra một giọt huyết châu. Hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo muốn ngã. Lão đại hắn đang gặp nguy hiểm rất lớn. Ta cảm nhận được hắc ám tử vong vô biên vô tận đang thôn phệ lấy hắn. Mọi người nghe xong kinh hãi, tuyệt vọng. Cơ thể của Thanh Lôi mềm nhũn, gần như ngã quỵ xuống đất. Chuyện gì xảy ra thế? Gương Nhãn Tế Tử bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hiện ra vẻ ngoài ý muốn. Hình ảnh trên siêu dẫn huyền tình đã biến mất. Nhìn thì giống như trận pháp hình chiếu xảy ra trục trặc. Mặc dù xác suất xảy ra trục trặc như thế rất ít, nhưng trên lý thuyết vẫn có khả năng. Nàng ngồi im, tiếp tục chờ đợi. Nàng đang suy nghĩ về hình ảnh ánh mắt nàng bắt được cuối cùng có ý vị như thế nào. Theo lý, cho dù là trận pháp trục trặc cũng rất nhanh có thể sửa xong, nhưng không nghĩ đến nàng chờ trọn vẹn một khắc cũng không thấy hình ảnh khôi phục. Gương mặt thanh tú của Hương Nhan Tế Tư hiện lên sự ngưng trọng. Nàng lập tức sử dụng hệ thống siêu dẫn tình thể liên lạc với bạn bè bên ngoài. Tin tức nhận được khiến cho nàng chấn kinh. Không đúng, xảy ra chuyện rồi. Trong lòng của Hương Nhan Tế Tư xuất hiện cảm giác chẳng lành. Nàng ý thức được điều gì đó, vội vàng quay người bước ra ngoài thần điện. Lão chủ tế đang ngăn ngoài cửa thần điện số 918. Mái tóc dài màu đen xen lẫn màu xám bày tán loạn. Thân hình phản quang, nhìn giống như là không rõ gương mặt, nhưng lại có được khí tức quỷ quyệt ngày thường khó gặp. Ta biết người muốn đi làm cái gì? Lão chủ tế nói. Người không được đi, cũng không thể đi. Vương Nhàn tế tử nói, sư phụ, chủ thần đúng là không cần mặt mũi. Hành động nhúng tay vào trận chung kết giải đấu thân tuyển chính là sự khinh nhờn đối với chúng thần. Bọn họ đáng bị chỉ trích. Lão chủ tế vẫn không tránh được. Vẫn chưa đến lúc. Vị lão nhân đã mấy trăm tuổi, phản quang mà đứng. Gương mặt hoàn toàn mơ hồ. Nhưng khí tức đã phát ra không phải là trạng thái lười biếng, hồ đồ như ngày thường, mà là một sự băng lãnh lặng lẽ nhìn thế gian. Nhưng sư phụ à? Vương Nhàn Thế Tử vẫn muốn thuyết phục. Vẫn chưa đến lúc. Lão chủ tế lặp lại câu nói. Vương Nhàn Thế Tử đứng im một hồi, cuối cùng chậm rãi cúi đầu. Chuyện gì xảy ra thế? Hàn Lạc Tuyết quay lại, nhìn theo đứa áo bào đen chân trần. Trận pháp truyền thống hình ảnh không thể xảy ra vấn đề. Có người đã nhúng tay vào trận chung kết giải thi đấu thần tuyển. Thiếu nữ áo bào đen chân trần liếm môi, vẻ mặt hưng phấn. Ta không biết, nhưng hình như có chuyện thú vị phát sinh. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đám người kia rốt cuộc không nhịn được. Hàn Lạc Tuyết nói, ta muốn đi gặp Miện Hạ. Miện Hạ trong miệng nàng chính là Lam chủ thần. Thiếu nữ áo bào đen chân trần cười như không cười nói. Bây giờ chỉ sợ Miện Hạ không còn tâm tư gặp ngươi. Chỉ bằng ngươi và ta cũng đi xem xét, kiểm tra xem rốt cuộc trận pháp truyền thống hình ảnh xảy ra vấn đề gì. Có lẽ cũng cần đến Hào Khốc Thẩm Uyên kiểm tra luôn. Ánh mắt của Hàn Lạc Tuyết sáng lên. Được rồi, đi thôi. Xin hỏi, Hào Khốc Thẩm Uyên đi như thế nào? Một tiểu thiếu nữ vác theo một cái nồi lớn vỏ đen gặp người liền hỏi. Nhưng rất nhiều người nhìn nàng bằng ánh mắt giống như nhìn dã man nhân thiểu năng. Có người thì tùy tiện qua loa, có người không thèm để ý. Kết cục của người qua loa thì không tệ, người không thèm để ý thì mặt mũi bầm dập. Bốn nam tử da đen đến từ khư giới, không cần thay phiên nhau cõng nồi, mạnh mẽ đầm tới. Đội chấp pháp ngày bình thường nhắc đến là có mặt, lần này không biết vì sao từ đầu đến cuối vẫn không thấy xuất hiện. Bên trong Hảo Khốc Thẩm Uyên, thường kiếm tấn công, hỏa tinh sáng chói bắn tung tóe. Thân mình của Lâm Bắc Thần và Phan Đa Tình giao toa nhau. Trên vòng bầu đen giống như con rắn độc âm hiểm trong nháy mắt đâm ra. Chọn lúc lực cũ Lâm Bắc Thần đã tan, lực mới còn chưa có. Hoặc là sau khi khắc hóa, đối với việc nắm chắc chiến cơ, có thể nói là đạt đến đỉnh cao, khiến cho Lâm Bắc Thần không thể không cưỡng ép vận chuyển sức mạnh. Sử dụng phi chủ lưu đại ngân kiếm, một lần nữa tấn công chiến mộng bầu đen. Hỏa tinh bắn tung tóe bên trong hư không. Chỉ trong nháy mắt, hai người không biết đã trao đổi bao nhiêu chiêu. Khá lắm, cái tên đen thui lui kia. Khí lực của người không nhỏ, có thể đối kháng với đệ nhất mãnh sĩ Khả Tam Dương thôn ta. Lâm Bắc Thần hô to. Cảm nhận được lực phản chấn vì chủ lưu đại ngân kiếm chuyển đến. Hắn thật sự kinh ngạc đối với biểu hiện thực lực dưới trạng thái hắc hóa của Hoắc Tả. Nhất là lực nhục thân, đúng là không hề thua kém Phan Đa Tịnh. Hắn thật sự không biết Hoắc Tả lại còn chấn kinh hơn cả hắn. Phân lực ủng bình hắc thường của Hoắc Tả rất nặng, phối hợp với thường pháp xanh thuyền địa hạ hạ, có thể nói là thế đại lực trầm. Đối thủ bình thường dưới sự công kích như thế, chỉ trong mấy chiều sẽ bị chấn đến tay chân tê liệt, trùng bồn mở rộng. Nhưng giao thủ với kiếm tiểu xảo, hắn lại không làm được. Cho dù U Minh Sáo trang trong trạng thái bật hết hỏa lực, cho dù kiếm tiểu xảo đang bị thương nặng còn chưa khôi phục, cho dù là bất kể như thế nào, thường trong tay hắn bị kiếm của kiếm tiểu xảo cần đi chém nát. Thân thương lưu lại từng vết lõm dày đặc, nhỏ bé thì không nói, lại căng chấn cho cánh tay của hắn đến gần như gãy xương. Kiếm tiểu xảo nhất định phải chết. Nếu không đại thủ đã kết xuống, ta sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Nghĩ đến đây, Hoắc Tả lại càng không dám có chút dựng lại, dọc hệ tù vì toàn thân, điên cuồng tấn công Lâm Bắc Thần, chiều nào cũng là chiều chí mạng. U Minh Thủy Triều. Màu đen mở mịt quét sạch bầu trời. Trong không khí mơ hồ truyền đến âm thanh thủy triều chảy xuôi, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng bành trướng. Đến cuối cùng, màu đen vô tận giống như nước sông bên trong mạch nước ngầm, quét sạch nửa bầu trời. Theo thượng pháp của Hoắc Tả, không ngừng bành trướng tấn công. Đây là biểu hiện tượng trưng cho u minh thần lực mà hắn nắm giữ. hỏa diễm toàn thân Lâm Bắc Thần tăng vọt, không ngừng đổi chiêu. Trong thời gian ngắn không cách nào ngăn chặn được Hoắc Tả. Phan Đa Tình đương nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Liệt Dương diệt tuyệt thương. Hắn xúc thế dẫn đạo, thả ra đại chiêu. Màu vàng mang theo lực diệt dương vô tận, giống như là một mặt trời rơi xuống, tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần bị đánh bay. Một đen một vàng, hai thanh trường thường giáp công Lâm Bắc Thần. Hắn bắt đầu rơi vào thế hạ phong. Tình huống dường như không đúng cho lắm. Khoảng cách Hoắc Tả xuất hiện đã qua một chén trà, nhưng không hề có chủ thần nào của Đại Hoang Thần tộc ra tay can thiệp. Ít nhất là Quắc chủ thần hẳn là nên xuất hiện sớm mới đúng chứ. Chẳng lẽ Quắc chủ thần đã bị kiềm chế, hoặc là tình huống quá hỏng bét, khó trách cục diện hôm nay lại thối nát đến như thế. Lâm Bắc Thần vừa cố gắng chiến đấu, vừa tìm kiếm cơ hội chiến thắng. Một vòng đao quang giống như dòng điện kích xạ Lâm Bắc Thần. Đao kiếm tương giao, trường đao vỡ vụn. Minh Nhược Thần Linh cầm thanh đao không trọn vẹn, nhanh chóng lùi về phía sau. Dưới sự thôi động của lực thần cách, sau gáy của hắn hiện ra một vòng lửa cực nóng, trực tiếp thi triển uy áp thần cách thần linh cao vị, ý đồ nhiễu loạn chiến ý của Lâm Bắc Thần. Người cũng dám xuất hiện. Lâm Bắc Thần thần phụ song thần vị. Mặc dù thần cách chưa thành, nhưng uy hiếp cấp bậc thần cách vẫn không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn giận dữ thét lên. Thần là thần linh, người cũng dám xông vào trận chung kết giải thi đấu thần tuyển. Người muốn bị treo trong ngục giam Ma Uyên sao? Người còn hy vọng Quắc chủ thần cứu ngươi à? Phan Đa Tỉnh phá lên cười. Ngay cả bản thân ông ta mà còn khó bảo toàn kia. Minh Nhược Thần cười to. Một khắc trước đó, nơi này đã sớm bị đại thần thông ngăn cách. Ngay cả chủ thần cũng không nhớ rõ mọi chuyện sau khi tiểu thuyền phù ra tay. Cũng sẽ không để người ngoài biết được. Mọi người cuối cùng chỉ nhìn thấy người bị tiểu Phan đính chết trên băng nhàm thôi. Đây chính là kết cục chân chính của giải thi đấu thần tuyển này. Tiểu thuyền phù Hoắc Tả chấn động U Minh chiến mộc trong tay. Nói mấy lời vô dụng này làm gì? Chúng ta đồng loạt ra tay, giết chết tên gia hỏa đó, tốc chiến tốc thắng, tránh để đêm dài lắm mộng. Thế là ba người vội vàng ra tay. Tình huống của Lâm Bắc Thần càng lúc càng xấu. Chỉ trong nháy mắt, trên người của hắn xuất hiện bốn vết thương. Một vết do thường đâm, hai vết do chiến mâu đâm xuyên, một vết do đao chặt. Máu từ từng miệng vết thương chảy xuôi, nhưng hắn lại mỉm cười. Người vừa mới nói tình huống chiến đấu ở đây, ngay cả chủ thần cũng vô pháp thăm dò à. Hắn nhìn Minh Nhược Thần Linh, ta không tin. Minh Nhược cuồng tiếu, ta không sợ nói cho người biết. Trận pháp ở đây do thương chủ thần, yểu chủ thần và liệt dương thần địch thần bố trí, ẩn chứa sức mạnh tam đại chủ thần. Ngay cả Quắc chủ thần và Lam chủ thần đồng thời liên thủ cũng vô pháp thay đổi thế cuộc. Vậy thì tốt quá. Lâm Bắc Thần nói xong, sau đó phất tay. Bụi mù màu trắng từ trong tay hắn vung ra, tràn ngập phạm vi mấy chục cây số. Cẩn thận, xương độc kia sẽ làm tổn thương mắt. Là độc vật sao? Tam đại cường giả cảm thấy mắt mình nóng ran, giống như bị thần trận đâm vào mắt. Ánh mắt không thể nào xuyên qua phấn xương bù màu trắng. Không khí xung quanh, chỉ cần hít vào một ngụm, yết hầu sẽ đau nhức giống như bị lửa thiêu. Ba người cùng nhau lùi lại, chuyển sang thủ thế. Mặt Lâm Bắc Thần sáng lên. Không nghĩ đến thạch hôi cầu đưa thần kia cho ta lấy hữu dụng đến như vậy. Lâm Bắc Thần liên tục vung lên thêm vài phát. Bột phấn màu trắng càng thêm đồng đậm, bất luận thứ gì có thể nhìn được đều bị ngăn cách. Hạnh phúc tối nay điểm danh, nào, cùng ta đơn đấu. Lâm Bắc Thần thét lớn, sau đó thúc giục chiến kỵ áp đáy hòm mạnh nhất từ sau khi hắn đến thần giới vẫn không dám sử dụng. Nếu chủ thần đã không thể phát hiện được nơi này, còn có thạch hồi trẻ lấp, vậy thì tới bây bảo bối của ta. Tâm niệm vừa động, Minh Nhược Thần Linh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng biến mất còn có Lâm Bắc Thần. Hai người tiến vào một tiểu thiên địa. Sau 30 hơi thở, cuộc chiến kết thúc. Lâm Bắc Thần cầm theo đầu Minh Nhược Thần đã chết, một lần nữa quay lại hào khóc thầm uyên. Tiểu thuyền phu Hoắc Tả chỉ cảm thấy yết hầu ngừ ngứa và trả tiếng ho khan. Sương mù màu trắng đó rốt cuộc là cái gì? Vì sao đuổi nó đi, nó cũng không đi. Ngăn cách tầm nhìn, lại còn kích thích yết hầu. Hắn không ngừng vắt tay xua tan sương mù màu trắng. Hắn nhìn thêm một lớp bột phấn màu trắng rơi xuống người của mình giống như là bột mì. Ngay cả U Minh thần lực cũng không ngăn cản được nó. Hoặc ta lại càng cẩn thận từng ly từng tí hơn. Đồng thời trong lòng thầm mắng đúng là vô sỉ. Kiếp tiểu giao lại dùng thủ đoạn hèn hạ như thế để chiến đấu. Hắn thử nghiệm khuếch tán U Minh thần lực ra phạm vi 50 mét xung quanh. Cứ như vậy bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không thoát khỏi cảm giác của hắn, phòng bị đánh lén. Các vài loại người như kiếm tiêu giao, hắn nhất định phải cẩn thận. Lúc trước hắn còn thử nghĩ qua, một mình hắn có thể giết chết kiếm tiêu giao hay không. Nhưng bây giờ xem ra cho dù đã thức tỉnh lực U Minh phong ấn bên trong cơ thể, đơn đả độc đấu, hắn cũng không phải đối thủ của kiếm tiêu giao. Điều này khiến cho trong lòng của hắn không thể nào áp chế được cảm giác thất bại. Đồng thời hắn lại càng quyết tâm giết chết kiếm tiêu giao. Đột nhiên trong phạm vi U Minh thần lực truyền đến năng lượng ba động. Là ai? Hoặc tả kêu lên. U Minh thương màu đen đã ám sát đến. Lực phản chấn truyền đến. Là ta. Người kia thấp giọng nói. Minh Nhược. Là giọng nói của Minh Nhược thần linh. Nhưng Hoắc Tà vẫn không dám khinh thường, cảnh giác vạn phần cảm giác U Minh thần lực. Địch thật là khí tức của Minh Nhược thần, không có sai. Khí tức thần lực là dấu hiệu độc môn của một thần linh. Thần chiến sĩ quyến tộc, thần thuật sư, không cách nào làm giả hoặc mô phỏng. Hoắc Tà thở phào một hơi, ta đã phát hiện được một bí mật của kiếm tiêu giao. Minh Nhược thấp giọng nói, đồng thời cũng chậm rãi đến gần. Bí mật gì? Trong lòng Hoắc Tả dâng lên sự hiếu kỳ, nhưng nháy mắt sau đó, tìm mát lạnh. Một thanh phi chủ lưu đại ngân kiếm đâm xuyên qua cơ thể của hắn. Hoắc Tả khẽ giật mình, cả giận nói. Một câu người muốn làm gì còn chưa nói xong, ánh bạc đã lóe đi. Phi chủ lưu đại ngân kiếm đâm thẳng vào miệng của hắn, khiến cho tất cả những lời còn lại của hắn toàn bộ nuốt trở về. Hoắc Tả mở to mắt, rốt cuộc nhìn thấy rõ gương mặt của người trước mắt. Ở đó làm gì có Minh Nhược thần linh, rõ ràng là kiếm tiêu giao. Tay phải của kiếm tiêu giao cầm phi chủ lưu đại ngân kiếm, ánh mắt lóe đền lệ mang âm u, lạnh lẽo, còn tay trái chính là đầu của Minh Nhược thần. Minh Nhược chết rồi à? Nhanh như vậy đã chết rồi. Từ lúc kiếm tiêu giao vùng cái thứ bột màu trắng đến bây giờ, cũng chỉ 30 hơi thở mà thôi. Nhưng Minh Nhược thần đã bị kiếm tiêu giao giết chết. Phế vật. Thật sự đã phế vật. Trong đầu của Hoắc Tà toát lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần không cho hắn cơ hội để nói chuyện. Cổ tay run lên, lưỡi, răng, yết hầu ở trong miệng của Hoắc Tà bị chấn vỡ. Ngay cả cổ cũng xuất hiện một lỗ thủng trong suốt trước dọc. Rút kiếm, đâm một lần nữa. Tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Phi chủ lưu đại ngân kiếm biến thành vô số hàn tinh. Chỉ trong nháy mắt, trên người của Hoắc Tà không biết bị thọc ra bao nhiêu kiếm, tạo thành những lỗ thủng đầy máu tươi màu đen. Đồng thời thực lực thức thần hỏa cảnh bộc phát bên trong vết thương. Ngọn lửa đỏ rực xuất hiện trong vết thương, nuốt chửng cơ thể của Hoắc Tà. Yết hầu của Hoắc Tà giống như một cái ống bể bị hở, phát ra tiếng quát trầm thấp. Chuyện gì xảy ra thế? Đằng trước truyền đến tiếng quát hỏi của Phan Đa Tình. Ý thức được thời khắc hấp hối, Hoắc Tà mở to mắt nhìn thấy cảnh tượng mà hắn không thể tưởng tượng nổi trên thế giới này. Kiếm tiêu giao đứng tại chỗ, năng lượng gợn sóng trên người có chút lấp lóe. Khí tức hỏa diễm bắt đầu thay đổi một cách không thể nghi ngờ. Hào quang màu đỏ biến thành màu đen, ánh sáng màu đen bao phủ toàn thân của kiếm tiêu giao. Chỉ trong ba hơi thở ngắn ngủi, kiếm tiêu giao đã biến thành hắn. U Minh thần lực của hắn bị kiếm tiêu giao mô phỏng không sai. Cho nên đây chính là nguyên nhân vừa rồi kiếm tiêu giao có thể đánh lén thành công. Tiếp theo, Hoắc Tà lại nhìn thấy một cảnh khiến toàn thân hắn run rẩy hơn. Kiếm tiêu giao giống như trồn chuẩn bị ăn trộm gà. Bên trong ánh mắt mang theo ý cười xấu xa, mô phỏng âm thanh của hắn giống lớn. Là kiếm tiêu giao hèn hạ vô sỉ. Cẩn thận, hắn đánh lén đấy. À, ta trúng kiếm rồi. Chỉ thấy kiếm tiêu giao vừa gào thét vừa đánh vào ngực mình một trượng, sau đó toàn bộ cơ thể giống như mất đi khống chế, bay thẳng về phía âm thanh Phan Đa Tỉnh truyền đến. Hèn hạ, vô sỉ, không cần mặt mũi. Mặt của Hoắc Tam mở to như muốn nứt ra. Hắn hiểu, vừa rồi hắn đã bị ám toán như thế. Ý thức bắt đầu trầm luân, tầm mắt đen kịt một màu. Hắn biết hắn xong rồi, Phan Đà Tỉnh cũng xong rồi. Vụ ám sát mấy đại chủ thần tân tân khổ khổ bày ra, lại bị tên yêu nghiệt kiếm Tiêu Dao dùng loại thủ đoạn này để phá giải. Phan Đà Tỉnh nghe được tiếng hét phẫn nộ mà bị thương của Hoắc Tả, trong lòng của hắn siết chặt lại, lập tức bước nhanh về phía trước. Hoắc Tả là minh hữu, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn hắn chết dưới tay của Kiếm Tiêu Dao, nếu không môi hở thì răng lạnh. Đột nhiên một bóng người rơi xuống đằng trước, là Hoắc Tả. Phan Đa Tình trong nháy mắt cảm nhận được chính là minh hữu của mình. Bề ngoài và quần áo có thể giả mạo, nhưng thần lực, khí tức tuyệt đối không cách nào mô phỏng. Đây chính là thiết luật thần giới. Kiếm Tiêu Dao ở đâu? Tay trái của hắn đỡ lấy Hoắc Tả, tay phải cầm thương tùy thời phản kích. Hắn đang... Hoắc Tả phát ra tiếng cười quỷ quyệt kỳ dị. Ở ngay đây. Phan Đa Tình khẽ giật mình, tim chợt mát lạnh. Hắn chậm rãi cúi đầu. Một đại côn màu bạc vừa cứng vừa thô đâm xuyên qua tim của hắn. Phi chủ Lưu Đại Ngân kiếm, Kiếm Tiêu Dao. Phan Đa Tình hoảng hốt, lập tức triệt thoái về phía sau. Tuy nhiên Lâm Bắc Thần khó khăn lắm mới đâm thủng ngực của hắn, làm sao để cho hắn cơ hội rút lui chứ? Phi chủ Lưu Đại Ngân kiếm chấn động, chấn vỡ hơn phân nửa tạng khí của Phan Đa Tình, kiếm quang mạng thiên. Tiếng sắt thép va chạm liên biên bất tuyệt. Phan Đa Tình cố gắng muốn phủ kín kiếm quang, nhưng tiền cơ đã mất, thương bị đánh tan chỉ trong mấy chiêu. Kiếm quang màu bạc giống như thủy ngân đổ xuống mặt đất, dính vào người của hắn. Lực thức thần hỏa cảnh điên cuồng bộc phát trong cơ thể hắn, sức mạnh sụp đổ, khí cơ sụp đổ, ý thức trì độn. Cánh tay cầm thương bị chém đứt, cánh tay yếu ớt cũng rơi khỏi cơ thể. Ta đã nói từ trước, thương và thuẫn này có duyên với ta. Lâm Bắc Thần không chút do dự thu lại thương thuẫn. Cơ thể dập nát của Phan Đa Tình ngã xuống bên trên băng nham lơ lửng. Lâm Bắc Thần giống như roi trong xương, nhanh chóng đuổi theo. Một cước dẫm lên lồng ngực của Phan Đa Tình. Muốn ám toán ta. Hắn nở nụ cười đắc ý. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bây giờ người còn có thủ đoạn gì nữa không? Nếu không mong nhận thua, gọi ba ba đi. Phan Đa Tình há miệng muốn nói cái gì đó. Thanh kiếm vừa thô vừa cứng đâm thẳng vào miệng của Phan Đa Tình, đâm thẳng vào yết hầu, trực tiếp sọc thẳng xuống phổi. Phải gọi là người không xứng. Lâm Bắc Thần bìm cười. Ngọn lửa thức thần hỏa cảnh màu đỏ điên cuồng lại rót vào, cuối cùng tràn ra, trực tiếp lan khắp mặt Phan Đa Tình. Nhân vật phản diện chết bởi nó nhiều. Lâm Bắc Thần đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này, không cho Phan Đa Tình cơ hội nói chuyện, chỉ được hắn há miệng ra để đâm kiếm vào mà thôi. Như vậy sẽ chơi vui hơn. Sau đó, hắn sẽ đốt Phan Đa Tình thành tro. À, khoan đã, ta không phải nhân vật phản diện, ta không thể không cần sợ nói nhiều. Vừa rồi ta đã phạm sai lầm rồi sao? Lâm Bắc Thần phát hiện suy nghĩ của mình xuất hiện sai lầm. Lúc này chuyện ngoại ý muốn đột nhiên xuất hiện. Dừng tay! Một tiếng quát uy áp mười phần xuất hiện phía trên hào khóc thẩm uyên. Bàn tay thần linh khổng lồ lượn lơ ngọn lửa sấm sét, nhẹ nhàng phá trận pháp và hư không vô tận, nghiền ép xuống vị trí của Lâm Bắc Thần, che khuất bầu trời, uy không thể vỡ. Lâm Bắc Thần đã sớm có chuẩn bị, hắn lập tức lùi lại. Đương nhiên trong tay hắn còn mang theo Phan Đa Tình đang cháy như một bó đuốc. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn đã thay đổi. Mặc kệ hắn lùi như thế nào, trốn tránh như thế nào, dưới cửa trường hỏa diễm, thiểm điện bao trùm, hắn hoàn toàn không cách nào tránh đi được. Dường như Tôn Hầu Tử cưỡi Cân Đầu Vân cách xa vạn dặm, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ. Uy áp to lớn bao trùm xuống, không khí giống như ngưng kết, quá chặt Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ, không cách nào động đậy. Quá đáng! Lâm Bắc Thần chuẩn bị âm thầm câu thông với Nhàm Lang Vương. Lúc này, thương, người đã vượt quá ranh giới rồi đấy. Âm thanh của Quắc chủ thần vang lên. Một mãnh hổ hắc ám cự hình bỗng nhiên lao ra từ trong hư không. Cự trào trực tiếp xé rách cự trường hỏa diễn và thiểm điện. Hùng cứ hư không giống như thần lâm, Lâm Bắc Thần bỗng nhiên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ đi, khôi phục lại năng lực hành động. Chuyện đầu tiên mà hắn làm chính là thọc thêm mấy kiếm trên người Phan Đa Tỉnh, đâm vị thiên kiêu của Liệt Dương thần tộc thành một cái sang, máu tươi chảy ra bốc lên. Nghiệt chủng! Một âm thanh khác tức giận vang lên. Hào khốc thẩm uyên đột nhiên trở nên sáng sủa. Một mặt trời lơ lửng, hỏa thành hắc ám xung quanh, chiếu rọi hào khốc thẩm uyên vốn mờ tối, sáng như mặt trời ban trưa. Băng nham màu đen chẳng khác nào ngọn nến bị đốt, nhanh chóng hòa tan thành chất lỏng, chảy xuôi xuống vực sâu bên dưới. Đây là thần linh Liệt Dương thần tộc ra tay. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, thân hình cự hổ hắc ám bắt đầu mơ hồ, giống như sắp bị hỏa tan. Liệt Dương chủ thần, người dám ra tay với ta sao? Âm thanh của Quắc chủ thần quanh quẩn bên trong hảo khốc thẩm uyên. Mặc dù thất đại chủ chiến thần tộc đều là thần tộc cấp cao thần giới, nhưng so với đại hoang thần tộc, chênh lệch thật sự rất lớn. Ra tay với chủ thần đại hoang thần tộc chẳng khác nào khiêu khích đại hoang tộc. Trong quá khứ, chuyện này gần như không thể tưởng tượng được. Nhưng đáp lại Quắc chủ thần lại là một công kích khác. Trên bầu trời đã xuất hiện một cự trưởng thiểm điện và hỏa diễm khác, đè xuống cự hổ hắc ám đang chiếm cứ hư không. Quắc, thời đại thay đổi rồi. Thương chủ thần ra tay lần thứ hai, thần uy mạnh hơn. Chỉ trong nháy mắt đã khiến hảo khốc thẩm uyên phải run rẩy. Băng nhằm bốn phía không ngừng tàn rã, giống như động đất cấp 12. Cự hổ hắc ám ngửa mặt lên trời gào thét. Quang mang màu đen lấp lóe toàn thân của nó. Thân hình đón gió biến dài, nhanh chóng bành trướng gấp mấy chục lần. Nó há miệng nuốt mặt trời kia vào bụng. Đôi hổ như thần liên bỗng nhiên hất lên, đánh thật mạnh vào cự thủ của Thương. Ầm ầm, thiên địa cùng chấn động. Cự thủ của Thương chủ thần bị phá thành từng mảnh nhỏ, nhưng đôi hổ cùng với hơn phần nửa cơ thể cũng vỡ nát theo. Bụng của nó tản ra ánh sáng, sau đó oanh một tiếng vỡ ra. Mặt trời bị nuốt lại xuất hiện giữa ánh mặt trời. Hổ khu lớn như thế hóa thành mảnh vỡ màu đen đầy trời, bị ánh mặt trời biến thành khói đen rồi biến mất. Lâm Vắc Thần tình thế không ổn rồi, lập tức chuồn đi. Quắc chủ thần lên một đích hai lại không có cách nào nắm giữ thế cục. Nếu hắn vẫn còn ở đây, sợ rằng sẽ trở thành cá trong chậu mất. Nhưng một đường ánh sáng mặt trời ngưng tụ như thật trực tiếp chiếu xuống. Lâm đại thiếu liên tục chửi bậy. Hắn trở tay nắm Phan Đa Tỉnh, chỉ còn một hơi tàn ra ngoài. Sau đó quay người phí nước đại theo hướng ngược lại. Ánh sáng mặt trời đúng là đã bao lại Phan Đa Tỉnh. Lão làng, mau đưa ta rời khỏi nơi này. Lâm Bắc Thần móc ra lang nha bổng cự hình màu đen. Tuy nhiên nhằm lang vương lại giả chết bên trong, không thèm đáp lại hắn. Giả bộ chết à, ta sẽ bán người đi. Lâm Bắc Thần tức giận nói. Tuy nhiên trong lang nha bổng màu đen, nhằm lang vương vẫn biểu hiện không sợ chết như cũ, không hề có chút động tĩnh. Mẹ kiếp, chẳng có nghĩa khí gì hết. Lâm Bắc Thần tức đến mức muốn xì khói. Lúc này lại có thêm mấy cột ánh nắng mang theo sát cơ vô tận bắn xuống phía dưới. Chủ thần Liệt Dương tộc hiển nhiên rất căm hận hắn, liên tục ra tay hạ sát. Lâm Bắc Thần chạy trối chết. Mụ nội nó, cậu nữ thần kia đâu rồi? Kế hoạch của chúng ta là gì? Là nó sẽ đoạt giải quán quân giải thi đấu thần tuyển. Nhưng người ta hoàn toàn không tuân theo quy củ. Đánh cơ nhưng lại hất luôn cả bàn cơ. Như thế làm sao mà chơi được nữa? Còn nữa, các chủ thần khác của đại hoang tộc chết hết rồi à? Nhất là vị nam chủ thần trực luân phiên kia. Vì sao đến bây giờ nàng ta cũng không có một chút phản ứng nào? Cự hổ hắc ám một lần nữa hiện ra. Lúc này cự hổ đã không còn là quang ảnh huyễn tượng, mà là tồn tại chân thực, là pháp tướng thần cách của Quắc chủ thần. Dường như chân thân của ông xuất hiện. Nó giữ hổ trảo cự mình, trực tiếp bóp nát mặt trời đang lơ lửng, đồng thời phát ra tiếng rít. Mắt trần có thể nhìn thấy sóng âm trong suốt khuếch tán ra, chấn vỡ cự thủ hỏa diễm thiểm điện trên bầu trời thành bột mịn. Nhưng điều này cũng không hề có ý nghĩa thắng lợi. Bởi vì trong nháy mắt sau đó, mặt trời biến mất một lần nữa xuất hiện, hiện ra kim quang vạn đạo, chói mắt đến mức không thể nhìn gần. Đồng thời còn tản ra nhiệt lượng kinh khủng, đủ để diệt sát thần chiến sĩ và thần thuật sư cấp bậc chiến vực. Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác giống như mất nước. Cũng may bất hổ chi khôi cùng với hoang thần quyền sáo đã phóng ra thần lực bảo vệ hắn bên trong, tránh cho hắn không bị miểu sát. Mẹ kiếp, pháp tướng chân thân thần cách chủ thân Liệt Dương tộc xuất hiện. Lâm Bắc Thần thầm kêu một tiếng không ổn. Đây là cuộc chiến giữa các đại não thần giới. Làm không cẩn thận, chỉ một chút dư bà chiến đấu truyền ra ngoài, nhất định có thể đánh hắn thành một đống thịt. Cùng một thời gian, bầu trời trở nên ảm đạm, hắc ám. Một đám mây đen bao trùm một nửa bầu trời. Bên trong đám mây sấm sét vang dội, hỏa diệp ẩn hiện, ẩn chứa sức mạnh diệt thế kinh khủng. Đây là một trong những pháp tướng thần cách của ngũ đại chủ thần Đại Hoang thần tộc. Tam đại chủ thần đồng thời xuất hiện, giống như chân thần tam đại chủ thần giáng xuống nơi đây. Giữa thiên địa tràn ngập uy áp, đè xuống mỗi một tấc không khí. Hào khốc thâm uyên không ngừng đổ sụp, rất nhiều băng nham hòa tan, hóa thành thủy triều cuồn cuộn, rót xuống vực sâu. Lâm Bắc Thần chạy trối chết. Hắn thì triệt chủ quân tí hộ chi quang, thức thần hỏa cảnh, biến thành bốn đôi cánh cử hình xuyên thẳng qua, tránh né băng nham đổ sụp cùng với nước đá bao trùm như đại dương mênh mông. Cũng may trước đó, nhờ sự trợ giúp của Phan Đa Tình, hắn đã tấn cấp kim cương kiếm cốt, có thể chịu đựng được uy áp lúc này. Bằng không, đừng nói là đảo mệnh, chỉ sợ nhục thân của hắn đã bị uy áp chấn nát thành thịt băm. Sự việc càng lúc càng lớn. Quắc chủ thần gào thét một tiếng, toàn thân lắc một cái. Một cọng lông hổ hắc ám bay xuống, rơi xuống chân của Lâm Bắc Thần, giống như chiếc thuyền lớn màu đen. Lâm Bắc Thần vội vàng nhảy lên. Thần quang lông hổ nhấp nháy, tràn ngập ánh sáng thần phù hắc ám, hình thành một vòng bảo hộ, bảo vệ Lâm Bắc Thần bên trong, ngăn cách hết thảy uy áp trấn sát bên ngoài. À, vẫn là Quắc bà bà thương ta. Lâm Bắc Thần cảm khái trong lòng, thở ra một hơi. Thật đúng là nguy hiểm. Trong đầu của hắn toát ra vô số suy nghĩ, không biết làm thế nào để phá cục. Nghĩ đến nghĩ lui, hắn đưa ra một kết luận, nhận mệnh. Cuộc chiến cấp bậc chủ thần hoàn toàn không phải hắn có thể khống chế. Mặc kệ hắn hách như thế nào, đều không có tác dụng. Trong hư không, tam đại chủ thần giằng co. Thường, Liệt Dương, hai người các người không dám không nhìn quy tắc chúng thần chi phủ và hư giải thi đấu thân tuyển. Các người biết hậu quả của mình như thế nào không? Quắc chủ thần biến thành cự hổ hắc ám, bên trong giọng nói mang theo sự phẫn nộ không chút che giấu. Hậu quả ư? Thương chủ thần biến thành đôi điện hỏa diễm Huyền Vân cười tỏ nói, được làm vua, thua làm giặc thôi. Điện dân chủ thần biến thành mặt trời màu vàng cũng lên tiếng. Những gì phát sinh ở đây, bên ngoài sẽ không cảm giác được. Nó sẽ trở thành bí ẩn vĩnh cửu, bao gồm cả cái chết của ngươi. Trận tướng phơi bày. Đột nhiên Lâm Bắc Thần đều hiểu ra được cái gì. Thì ra kế hoạch này không chỉ nhắm vào hắn, đồng thời cũng nhắm vào Quắc chủ thần. Tân chủ thần liên kết với Liệt Dương chủ thần muốn săn giết Quắc chủ thần ở đây. Tuy nhiên cuộc chiến cấp chủ thần làm sao có thể không kinh động bên ngoài, làm sao có thể không để bên ngoài biết được. Trận pháp hoặc là thần linh bình thường hoàn toàn không cách nào phong tỏa được cấp bậc chiến đấu đó. Trừ phi là... Lâm Bắc Thần kinh hãi, tóc gáy dựng đứng. Một cái tên xuất hiện trong đầu hắn, Yêu chủ thần, thiên tài thần trận sư trong ngũ đại chủ thần. Yêu chủ thần là một chủ thần thần bí nhất trong ngũ đại chủ thần Đại Hoang thần tộc, cũng là người lấy tạo nghệ trận pháp mà nổi danh. Nếu nói thần giới còn có ai có thể phong tỏa ba động và chân tướng chiến trường cấp chủ thần, ngoài trừ chúng thần chi phụ Đại Hoang thần, cũng chỉ có Yêu chủ thần mới có thể làm được. Như vậy, ý nghĩa đằng sau lời nói của Liệt Dương chủ thần trở nên vô cùng đơn giản. Yêu chủ thần đứng về trận doanh của bọn họ. Lâm Bắc Thần có thể nghĩ đến, Quắc chủ thần tất nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mấy trăm cây lông hổ màu đen hóa thành ám quang phá diệt bắn về hư không xung quanh. Bên ngoài phạm vi 5.000 mét, trong hư không đột nhiên có cơn sóng như nước đánh vào mặt hồ. Lông hổ màu đen đổ tung cũng vô pháp tạo thành bất cứ phá hư mang tính thực chất nào. Yểu chỉ kết giới là một trong những thủ đoạn đáng sợ nhất của yêu chủ thần. Có thể phong cấm một vùng không gian, cho dù chủ thần rơi vào cũng không thể tránh thoát. Trong ngũ đại chủ thần, yêu chủ thần thần bí xưa nay vẫn thất điệu. Cũng vì thế người bên ngoài không biết quá nhiều về yêu chủ thần. Rất nhiều thần linh chỉ biết rằng yêu chủ thần là một trong ngũ đại chủ thần Đại Hoàng tộc. Ít năng dùng trận pháp thành thần, tạo nghề thần trận có thể nói là số 1. Nhưng cũng chỉ có ngũ đại chủ thần và Quắc chủ thần mới biết được chỗ đáng sợ của yêu chủ thần. Trung thần tri phủ đã từng chính miệng thừa nhận cảnh giới của yêu chủ thần đã siêu thoát khỏi cảnh giới chủ thần, có thể được xưng là bán chúa tể. Cảnh giới trung thần tri phủ độc nhất vô nhị là chúa tể. Điều này cũng có nghĩa rằng trung thần tri phủ thừa nhận yêu chủ thần có vị trí số một tuyệt đối trong ngũ đại chủ thần, có tư cách đối địch với ông. Không nghĩ đến vị bán chúa tể này lại lựa chọn đứng về trận doanh của Thương và Quắc chủ thần. Quắc chủ thần ý thức được đây chính là một cái bẫy, một cái bẫy nhằm vào ông. Thế cuộc lập tức trở nên không thể lạc quan. Thương, người dám cấu kết ngoại thần hoạ loạn đại hoang. Quắc chủ thần gào thét, cự hồ hắc ám trừng mắt nhìn chằm chằm vào Huyền Vân do hỏa diễm và lôi điện tạo thành, chất vấn. Người đang phản bội chủng tộc mình đấy. Phản bội? Thương chủ thần phá lên cười, giọng điệu mỉa mai phản bác. Chó chê mèo lắm lông. Hành vi tác oai tác quái của người còn không phải phản bội chúng thần chi phủ sao? Ta diệt người chẳng qua chỉ là thanh lý môn hộ mà thôi. Liệt Dương chủ thần nói, đừng cho ông ta kéo dài thời gian, giết đi. Mặt trời màu vàng chói chang phóng ra nhiệt lượng vô tận, thiêu đốt thiên địa, độc hỏa thiêu đốt vạn vật. Liệt Dương chủ thần quát khẽ một tiếng, mặt trời thiêu đốt không ngừng hạ xuống bên dưới, đồng thời nó còn bắn ra ánh nắng màu vàng sáng chói, giống như xúc tu có sinh mệnh vạn vẹo uốn lượn hướng về phía cự hổ hắc ám. Bên trong hư không, lôi điện tràn ngập, hỏa diễm che trời. Thương chủ thần cũng ra tay. Bên trong thần cách pháp tướng Huyền Ân lại có thêm một cự phủ thần linh chậm rãi nhô ra, hướng xuống phía biển dưới. Lần này khác với lần trước chính là, chẳng những có cự thủ, còn có cánh tay cự hình lôi điện quấn quanh, giống như có một thần linh sáng thế ẩn thân bên trong Huyền Vân lôi điện hỏa diễm, chậm rãi đưa cánh tay ra ngoài. Cự trường đến chỗ nào, không gian sụp đổ, không khí nổ tung chỗ đó. Cự hồ hắc ám do Quắc chủ thần biến thành, nổi giận, cầm một tiếng, hiện ra thần thông. Chỉ thấy trong miệng của nó phun ra một ngọn lửa đen tuyền, đốt chém một mạng lớn hư không. Trong nháy mắt thiêu đốt sợi tơ vàng rực quấn quanh, phá giải công kích của Liệt Dương chủ thần. Sau đó, nó đứng thẳng người lên, chân trước xé rách hư không, trực tiếp xé nát cự trường lôi điện hỏa diễm của Thương chủ thần. Tuy nhiên công kích của Liệt Dương chủ thần và Thương chủ thần vẫn cuồn cuộn không dứt. Pháp tướng thần cách tự hộ của Quắc chủ thần liên tục cắn xé, không ngừng hóa giải thế công, tiêu hao rất nhiều thần lực, dần dần rơi vào thế hạ phong. Cuộc chiến đấu cấp bậc thần linh giống như trở về phương thức nguyên thủy nhất. Công kích và tranh đấu một cách đơn giản, nhưng mỗi một kích đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc thần đạo, lý giải về sự va chạm đối với thần đạo của mỗi cá nhân. Tranh đấu pháp tướng thần cách mỗi một khắc đều tiêu hao rất nhiều thần lực. Một khi pháp tướng thần cách vỡ vụn cũng chính là lúc thần linh chết đi. Chết, chết, chết. Lâm Bắc Thần gương mặt rối quậy đứng trên lông hổ to như chiếc thuyền, mở to mắt quan sát, trong lòng sợ hãi bất an. Loại cảm giác này rất tồi tệ, giống như một đứa bé 3 tuổi tay không tấc sắt đứng trên đại thảo nguyên châu Phi, nhìn ba loại hung thú sư hổ báo chém giết lẫn nhau. Ai cũng không biết khi nào ba con hung thú này sẽ đột nhiên chú ý đến hắn. Chỉ một cú tấn công tùy ý cũng có thể khiến hắn vỡ nát. Trốn ư, trốn không thoát, chiến ư, không có tư cách. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần gặp phải cục diện không có bất kỳ biện pháp nào có thể ảnh hưởng từ lúc hắn xuyên khổng đến này. Hắn mấy lần phát súng phóng tên lửa 69 lên vai, rồi lại bỏ xuống. Lâm Bắc Thần muốn tranh thủ cơ hội cho Quắc chủ thần. Nhưng mỗi lần hắn định phát pháo, hắn lại buông khóa xuống. Bởi vì hắn có thể dự cảm được, nếu hắn bắn ra, hắn sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu. Mồ hôi lạnh rơi xuống. Trên bầu trời, cự hồ hắc ám Quắc chủ thần không ngừng gào thét. Cơ thể cao lớn của nó bị sợi tơ màu vàng cuốn lấy, lại bị cự quyền lôi điện hỏa diễm không ngừng oanh kích. Thân hình cự hồ nhanh chóng ảm đạm. Quắc chủ thần sắp không chịu nổi rồi. Người đi giải quyết tên nghiệt chủng kiếm tiêu sao kia đi. Âm thanh của Liệt Dương chủ thần quanh quẩn bên trong hạo khốc thẩm uyên. Lâm Bắc Thần đầu rút xuống hắc tuyến. Con mẹ nó, cả người không thể trước đánh chết một người rồi hãy cần nhắc đến ta sao? Ta giết con của ngươi hay là ngủ với vợ của ngươi? Vì sao lại cứ nhìn chằm chằm vào ta như thế? Có cần để mắt đến ta như vậy không? Càng làm cho Lâm Bắc Thần chửi bậy, chính là thương chủ thần, có phải đầu óc bị rút hết hay không, lại đi nghe lời liệt dương chủ thần. Huyền vân phiêu động, bóng tối bao trùm đỉnh đầu Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nuốt nước miếng một cái, thật ra ta có một ông ngoại họ Tất. Oanh! Bên trong huyền vân, một cự thủ lôi điện hỏa diễm nhổ ra, vô tình chộp xuống, sạt cờ kinh hoàng. Lâm Bắc Thần bị khóa định khí cơ, không cách nào động đậy. Thần lực lông hổ bao phủ bên cạnh hắn cũng bị tan rã trong nháy mắt. Lông hổ màu đen to lớn dưới chân bị thiêu sạch. Lưỡi hái của tử thần ôm lấy cổ của Lâm Bắc Thần. Giây phút kế tiếp, hắn sẽ nói lời tạm biệt thế giới này. Tuy nhiên cũng chính vào lúc này, thay đổi ngoại ý muốn đã xuất hiện. Một luồng đao quang, một ánh đao màu bạc, một đường từ thiên khung bền trên bỗng nhiên tách trời và đất chém xuống. Một đao bổ trúng huyền vân, một trung pháp tướng thần cách của thương chủ thần, thiền đao từ hiệp khách. Thương chủ thần phát ra tiếng gầm thét phẫn nộ. Cự thủ lôi điện hỏa diễm đang tấn công Lâm Bắc Thần cũng triệt để tàn rã. Lâm Bắc Thần tuyệt cảnh phùng sinh, không khỏi thở phì phò một hơi. Thiền đạo từ hiệp khách ư? Cái tên rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe qua ở đâu rồi. Một linh quang chợt lóe lên trong đầu Lâm Bắc Thần. Hắn đột nhiên nhớ đến trong Gia Thiên Đại Yến, sư phụ của Từ Hằng chết trong tay thương chủ thần hình như là cái tên này. Khi Lâm Bắc Thần khôi phục lại đầu óc thanh tịnh, đao thứ hai từ trên thiên khung đã đánh xuống. Đao mang sáng như tuyết trọn vẹn ngàn mét. Một đao kia còn mịn hơn cả Louvre. Một đao phân toàn bộ thiên địa thành hai nửa. Tôi có biết một loại đao pháp từ trên trời giáng xuống hay không? Ta không biết. Ta chỉ biết có trường pháp mà thôi. Lâm Bắc Thần tự nhủ trong lòng. Hắn nhìn vào một đao kia, tâm trạng rung động, giống như nằm đó hỏa vân ta thân, nhìn thêm một trường từ trên trời giáng xuống. Hoàn toàn không phải đao nhân gian, cũng không phải đao của thần giới, là thí thần đao, từ hiệp khách. Thương chủ thần một lần nữa phát ra tiếng gầm thét. Đao thứ nhất từ trên trời giáng xuống, bộ pháp tướng thần cách của ông ta. Một đao kiếm muốn chém tận, giết tuyệt. Liệt dương chủ thần nhìn thấy cảnh này, pháp tướng thần cách kịch liệt va đập, ý đồ phân ra trăm ngàn sợi tơ ánh sáng màu vàng óng cứu thương chủ thần. Nhưng cự hổ hắc ám phát ra tiếng gào thét chấn thiên, thân hình khổng lồ của nó lần nữa ngưng thực, sức mạnh thần cách tích xúc đã lâu chợt bộc phát, tứ chỉ dẫm đạp hư không, tạo ra từng vết nứt không gian, trực tiếp kéo đứt sợi tơ màu vàng quấn quanh toàn thân nó. Một cú hổ vồ, mặt trời màu vàng bị dẫm đạp dưới hổ trảo. Mặt trời màu vàng vốn đang tròn trịa bị dẫm bẹp. Thế cuộc trong nháy mắt đảo ngược. Liệt dương chủ thần không có khả năng tự bảo vệ mình. Thiên đạo to lớn triệt để đánh xuống, chém huyền vân thành bốn mảnh. Từ hiệp khách, dừng tay. Thương chủ thần hốt hoảng kêu lên. Đạo thứ nhất đã khiến ông ta bị trọng thương. Đạo thứ hai khiến ông ta bị mất đi sức phản kháng. Lúc này chủ thần đại hoang thần tộc giống như thịt trên thớt, đối mặt với đối thủ cùng cấp bậc chỉ có thể mặc trò xâm lược. Nhưng trả lời ông ta lại là đao thứ ba giáng xuống vô thành vô tức, nhưng lại sáng đến chói mắt. Lâm Bắc Thần nhịn không được muốn reo hò, chém ông ta, chém ông ta, chém ông ta. Hắn cuồng hô trong lòng. Chỉ cần giết chết thường chủ thần, hắn sẽ an toàn. Dưới tình huống một đối một, quắc chủ thần tuyệt đối có thể giải quyết liệt dương chủ thần. Tự vòng giáng xuống, thương chủ thần một lần nữa phát ra tiếng gào thét. Yếu, tiện nhân ngươi lại tính toán ta. Ngươi thật là nham hiểm mà. Quả đúng là như vậy. Trong thời điểm cuối cùng của sinh mệnh, thương chủ thần bắt đầu nguyên rủa yếu chủ thần. Cảm bậy phát động, không đến thời khắc cuối cùng, ai là thợ săn, ai là con mồi cũng không thể biết được. Ngươi cho rằng chân tướng phơi bày, thì chân tướng thật sự phơi bày sao? Thương chủ thần dùng sinh mệnh dài dằng dặc và huy hoàng của mình chứng minh đạo lý này. Đạo lý ấy cũng rất đơn giản. Ở đây có trận pháp kết giới do yêu chủ thần thiết kế. Sức mạnh bán chúa thể có thể phong ấn cuộc chiến cấp chủ thần. Thiền đạo từ hiệp khách có thể địch chủ thần, nhưng đạo của ông ta lại không phá nổi kết giới do yêu chủ thần bố trí từ trước. Nhưng ông ấy vẫn đến, chẳng những đến mà còn xuất đao, chẳng những xuất đao mà còn thành công. Cho nên giải thích chỉ có một. Thiên đạo tử hiệp khách nhận được sự tán thành của yểu chủ thần mới có thể tiến vào kết giới, thậm chí còn nhận được sự trợ giúp của yểu chủ thần mới có thể vô thanh vô tức chém ra đạo thứ nhất chí mạng mà không bị thương chủ thần phát hiện. Còn mồi chính là thương chủ thần. Đạo mạng thứ ba phá vỡ hư không, biến thành biển đao khí mênh mông. Đạo quang che mắt pháp tướng thần cách huyền vân của thương chủ thần. Chỉ trong chớp nhoáng, cảm ứng huyền diệu xuất hiện, dẫn phát phản ứng dây chuyền. Bên trong thần điện, thương chủ thần đột đại hoang thần thành. Thần toàn được hỏa diễm và lôi điện bao phủ, cao cao tại thượng, bịch một tiếng đổ sụp trên mặt đất. Quyền trụ thần điện thương chủ thần từ từ sụp đổ. Thần chiến sĩ, thần thuật sư nhìn thấy cảnh này, không khỏi hốt hoảng biến sắc. Thần của ta đã chết. Bên trong hào khốc thâm uyên, đạo quang tan hết. Pháp tướng thần cách thương chủ thần vỡ vụn. Huyền vân biến thành những đám mây rải rác, mất đi sinh cơ. Thần tính phá diệt. Đao ảnh áo trắng như tuyết, sừng sững đứng giữa không trung. Đao là kim ti đại hoàn đao. Người là mắt báo. Đao vô tình, nhân hữu bi. Thiền đạo từ hiệp khách. Đây là lần đầu tiên Lâm Bắc Thần nhìn thấy đao khách đặc biệt nhất của thần giới. Truyền thuyết liên quan đến ông ta, thông qua miệng Tiềm Long, Lâm Bắc Thần hiểu được một chút. Vị đao khắc này là một tồn tại rất kỳ lạ. Nói ông ấy là thần, ông lại không nằm trong hệ thống thần tín ngưỡng chính thống. Nói ông không phải là thần, đao của ông có thể tàn sát chủ thần. Tín khí của ông đã từng thao thiên cự lãng thần giới. Ông cũng đã biệt tích nhiều năm ở thần giới, tùng tích sống chết không rõ. Bây giờ ông lại xuất hiện, thiên đạo vẫn sắc bén như cũ. Vong hồn dưới đao của ông là một trong ngũ đại chủ thần thống trị đại hoang thần tộc thần giới, thương chủ thần. Lâm Bắc Thần nhìn ông ta, cảm nhận được một sự bi thương tràn ngập giữa thiên địa. Thân hình của tử hiệp khách khôi ngô, áo trắng như tuyết, đôi chân mày rậm, cặp mắt báo mang theo sát ý u buồn. Kim ti đại hoàn đao trong tay nhìn rất đơn giản. Ông cúi đầu nhìn Lâm Bắc Thần, ánh mắt như thần đao. Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác toàn thân lạnh lùng, có ảo giác bị một lưỡi đao xé rách nhục thân, nhìn thấy tận linh hồn. Người có muốn học đao không? Tử hiệp khách hỏi. À, cái này... Lâm Bắc Thần chợt ngẩn ra. Không nghĩ đến thần nhân vừa mới giết chết thương chủ thần lại hỏi ra một câu như thế. Không học sao? Tử hiệp khách lại hỏi. À, đại lão, ta học, ta có thể học. Lâm Bắc Thần đang định lên tiếng. Thiên đao tử hiệp khách đã hóa thành một vòng đao quang biến mất giữa thiên địa, vô ảnh, vô tung. Mẹ kiếp, ông ta đang đùa bỡn ta sao? Lâm Bắc Thần gần như phát mộng. Bỏ qua cơ hội ôm bắp đùi đại lão khiến cho hắn có chút hối hận rồi.